Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 464, chương 464. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Chi Chi nhìn thấy trạng thái của Khương Chấn Hoa, liền chạy nhanh tới, bố, sao vậy? Khương Chấn Hoa thất vọng đến cực điểm, ngay cả sức để nói chuyện cũng không có, chỉ đưa kết quả giám định trong tay cho Khương Chi Chi. Khương Chi Chi nhận lấy, trên đó là những dòng chữ viết tay. Chứng minh rằng Khương Chấn Hoa và Thẩm Lạc Gia không có quan hệ huyết thống. Khương Chấn Hoa mở miệng, giọng nói mang theo tiếng nghẹn ngào. Chi Chi, không phải, thật sự không phải sao? Sao lại không phải chứ? Khương Chi Chi lại xem kỹ một lần nữa, đỡ lấy cánh tay của Khương Chấn Hoa. Bố, bố đừng kích động, cũng có khi giám định không chính xác mà. Cô còn chưa nói hết, Thẩm Thanh Bình đã cười rồi lên tiếng. Bác sĩ Tiểu Khương, các người xem, sao lại nghi ngờ con gái nhà tôi là con gái thất lạc của nhà họ Khương chứ? Tôi nói rõ cho các người biết, Lạc Gia chính là con gái nhà chúng tôi. Bên ngoài đồn rằng Lạc Gia là do mẹ tôi nhặt về, cũng chỉ vì tôi không xem trọng đứa con gái này, nên mới có những tin đồn như vậy. Lưu Lị vội vàng gật đầu. Đúng vậy, con gái ruột của chúng tôi, làm sao chúng tôi lại không nhận ra chứ? Nói xong, bà ta nhìn Thẩm Lạc Gia. Lạc Gia, mau lại đây. Thẩm Lạc Gia làm như không nghe thấy, không để ý đến bà ta, mà còn tiến lại gần Lý Tư Mân một chút. Thẩm Thanh Bình thấy Khương Chi Chi và Khương Chấn Hoa không nói gì, liền vội lấy ra một tờ giấy nhăn nhúm từ trong túi. Nhìn đi, đây là giấy chứng sinh của Lạc Gia do bệnh viện cấp. Sau đó, ông ta nhìn Khương Chấn Hoa, đầy tiếc nuối. Anh Khương, thật xin lỗi, Lạc Gia là con gái của tôi. Tôi có thể hiểu được nỗi đau mất con của anh, nhưng Lạc Gia thực sự không phải. Giờ kết quả giám định cũng có rồi, các người có thể từ bỏ rồi chứ. Khương Chấn Hoa còn muốn nói gì đó, nhưng Khương Chi Chi giữ chặt cánh tay ông, không để ông lên tiếng, sau đó nhìn Thẩm Thanh Bình. Làm sao chú biết chúng tôi đi làm giám định huyết thống? Ai đã nói cho chú biết? Thẩm Thanh Bình cười nhạt, dù tôi không đón Lạc Gia về nhà, nhưng tôi vẫn luôn quan tâm đến mọi chuyện của nó. Nên mới nghe nói các người đi làm giám định huyết thống. Chuyện này thật sự, quá nực cười. Nói xong, ông ta thở dài. Tất nhiên, tôi cũng hiểu, nuôi con bao nhiêu năm trời, đột nhiên phát hiện không phải con ruột, chắc chắn sẽ rất đau lòng. Chắc hẳn cũng rất muốn biết con gái ruột của mình ở đâu. Hạt dẻ rang đường, nhưng không thể cứ thấy ai cùng tuổi là nghi ngờ chứ. Anh Khương, không nói chuyện khác, Lạc Gia cũng đâu có giống anh và chị dâu đâu. Khương Chấn Hoa lúc này tâm trạng rất phức tạp, rất khó chịu, quay sang nhìn Khương Chi Chi. Chi Chi, nhưng bố thấy khó chịu lắm, bố cứ cảm thấy kết quả này không đúng, Lạc Gia. Khương Chi Chi an ủi ông, bố, không sao đâu, có con ở đây mà, bố đừng buồn, con còn vài chuyện muốn nói với chú Thẩm. Sau đó, cô nhìn Thẩm Thanh Bình, nếu Lạc Gia là con gái ruột của chú, vậy tại sao chú lại ngược đãi cô ấy? Ép cô ấy lấy Sở Gia Hà. Thẩm Thanh Bình ngẩng cao đầu, đầy kiêu ngạo. Chúng tôi đâu có ngược đãi nó, Tư Mân đến nhà cũng thấy rồi. Chính nó phát điên đánh người loạn xạ. Còn nữa, gả cho Sở Gia Hà thì có gì không tốt chứ? Nó đầu óc có vấn đề, Sở Gia Hà cũng vậy. Hai người bọn chúng đúng là một cặp trời sinh. Lưu Lị liên tục gật đầu. Đúng vậy, để Thẩm Lạc Gia gả cho Sở Gia Hà có gì không tốt chứ? Nhà họ có điều kiện tốt như vậy. Gả qua đó là phúc phận của nó. Khương Chi Chi mỉm cười gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả thật là phúc phận lớn. Vậy sao không để Thẩm Ngọc Chi gả đi? Hơn nữa, có vẻ như chỉ sau khi nhà họ Sở đến cầu hôn, chú mới đón Lạc Gia từ nông thôn về nhà. Thẩm Thanh Bình gật đầu. Đúng vậy, là như thế. Chúng tôi cũng đã bàn bạc rồi. Để Lạc Gia gả cho Sở Gia Hà là vì muốn nó có cuộc sống tốt hơn. Khương Chi Chi. Ồ, một tiếng, thật sự là như vậy sao? Thẩm Thanh Bình liên tục gật đầu. Đương nhiên, nói xong, ông ta nhìn thấy Lý Tư Mân bên cạnh Thẩm Lạc Gia, đột nhiên đổi giọng. Đương nhiên, giờ Lạc Gia và Tư Mân ở bên nhau, tôi tin rằng nó sẽ hạnh phúc hơn. Có một người chồng như Tư Mân, đó chính là phúc phận của Lạc Gia. Lý Tư Mân nhíu mày, lạnh lùng liếc Thẩm Thanh Bình một cái, không tiếp lời. Trong lòng anh cũng chấn động. Không ngờ Thẩm Lạc Gia lại không phải con gái của Khương Chấn Hoa. Chẳng lẽ những sự trùng hợp trước đây thật sự chỉ là trùng hợp? Nhưng nhìn trạng thái của Khương Chi Chi, anh lại có chút nghi ngờ. Bởi vì từ khi nhìn thấy kết quả giám định đến bây giờ, thần sắc của Khương Chi Chi vẫn rất bình tĩnh, hoàn toàn không có chút ngạc nhiên nào. Liêu Lỵ cũng vội vàng hùa theo. Đúng vậy, Lạc gia tìm được Tư Mân, chúng tôi đương nhiên càng vui mừng. Hôm nay chúng tôi đến đây là để đón Lạc gia về nhà, sau đó hai bên gia đình có thể ngồi lại bàn bạc chuyện kết hôn. Khương Chi Chi mỉm cười gật đầu. Tốt đấy, Thẩm Ngọc Chi cũng sắp gả cho Sở Gia Hà rồi, biết đâu hai người họ có thể cùng ngày xuất giá. Liêu Lỵ thấy Khương Chi Chi không phản bác, thậm chí còn thuận theo lời bà ta. Nỗi lo sợ kết quả giám định bị phát hiện giả mạo vốn luôn treo trong lòng cuối cùng cũng hạ xuống. Bà ta thậm chí còn trở nên kiêu ngạo. Sao có thể chứ, chuyện Lạc gia gả cho Tư Mân quan trọng hơn nhiều. Còn chuyện của Ngọc Chi, để sau hãy nói, con bé còn nhỏ, không vội. Đang nói chuyện, Tống Vãn Anh vội vã chạy tới, nhìn thấy một vòng người đứng đó, bà quét mắt qua từng người, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Thẩm Lạc gia. Khương Chấn Hoa trong lòng đang khó chịu, thấy Tống Vãn Anh đến liền vội vàng kéo lấy cánh tay bà. Sao em lại đến đây? Không phải bảo em ở nhà nghỉ ngơi cho tốt sao? Tống Vãn Anh chăm chú nhìn Thẩm Lạc gia. Đây là con gái của chúng ta sao? Khương Chấn Hoa càng thêm đau lòng, lắc đầu. Không phải, tim Tống Vãn Anh như bị siết chặt, bà quay sang nhìn Khương Chấn Hoa. Thật sự không phải, lại liên tục lắc đầu. Không thể nào, tại sao khi nhìn thấy con bé, lòng em lại đau như vậy? Sao con bé có thể không phải được? Tôn Hiểu Nguyệt nói anh đến lấy kết quả giám định, vậy kết quả đâu? Chưa có sao, Khương Chấn Hoa chỉ cảm thấy kết quả này quá tàn nhẫn. Có rồi, con bé không phải con gái chúng ta. Tống Vãn Anh còn muốn nói gì đó, nhưng Liêu Lỵ đã đắc ý chen vào. Chị dâu, tôi biết chị mất con đau lòng, nhìn thấy cô gái nào trạc tuổi cũng sẽ nghĩ là con mình. Nếu chị thích Lạc gia đến vậy, tôi cũng không ngại để chị nhận con bé làm con gái nuôi. Khương Chi Chi khẽ cười lạnh một tiếng. Không cần, Thẩm Lạc gia bị bọn họ cãi qua cãi lại đến mức đau đầu, bực bội muốn ra tay đánh người. Nhất là khi nhìn thấy nụ cười châm chọc của Liêu Lỵ, cô ấy càng muốn đánh hơn. Thẩm Lạc gia siết chặt nắm đấm, rồi lao thẳng về phía trước. Liêu Lỵ hoàn toàn không chú ý, liền bị Thẩm Lạc gia xô ngã xuống đất, còn bị đá một cú. Bà ồn xê, hát, ế, tê đi được. Khương Chi Chi, cô thực sự không ngờ Thẩm Lạc gia lại ra tay nhanh như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Tư Mân đợi Thẩm Lạc gia đá thêm một phát nữa mới từ tốn bước tới, nắm lấy tay cô. Lạc gia, đừng kích động. Thẩm Lạc gia nhăn mũi, nhìn Liêu Lỵ đầy chán ghét. Bà ta cứ la hét mãi. Khương Chi Chi giơ tay nhìn đồng hồ, cảm thấy thời gian đã đến, mới chậm rãi mỉm cười nhìn Thẩm Thanh Bình. Chú có biết tội danh của việc làm giả kết quả giám định tư pháp nghiêm trọng đến mức nào không? Cách chương.